Vạn Dạ Chi Chủ, chương 999, Thần Chiến, Ninh Minh quyết đấu Ninh Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một hồi thần chiến. Không có người có thể nghĩ đến, ngày xưa huynh muội, hôm nay lại sẽ ở phong bế thiên huyền bí cảnh chung mở ra một hồi kinh thế đại chiến. Một vị là bị hắc ám cấm kỵ ăn mòn đâu Tử Vi Tinh Chi Chủ, Ninh Giao. Một vị là có được cấm kỵ đạo thể Ninh Minh, không hề nghi ngờ. Một trận chiến này tương đương gian nan. Cho dù Ninh Minh là đỉnh phong trạng thái, nhưng đạo nguyên cảnh đại đạo pháp tắc cường độ vẫn đang rất khó nói so qua được một thần minh vốn có thần đạo pháp tắc. Oanh, oanh, oanh, Ninh Giao ra tay. Tại Ninh Minh chung quanh xuất hiện hàng hà tấm bia đá, mỗi một khối đều trừng thiên khuyết giống như khổng lồ. Phía trên điêu khắc có rậm rạp chằng chịt văn lạc, đưa hắn chỗ vờn quanh, cảnh tượng kinh người. Ninh Minh chỉ có thể bằng dựa vào thân thể, thậm chí nắm tuyệt cấm kiếm đều chỉ có thể đơn giản bổ chém, hoàn toàn không thể vận dụng pháp lực. Ninh Giao, người nếu thực như thế sao? Ninh Minh hỏi. Ninh Giao pháp tắc thân xuất hiện, cái kia váy đen thiêu nữ đứng lặng với thiên khung, bao hàm hận ý địa chằm chằm vào Ninh Minh. Ta lúc đầu chính là vì cứu ngươi mới tiến vào tại đây, mà ngươi cũng có thể dẫn ta ly khai tại đây. Những cái kia tấm bia đá đều quá khổng lồ. Uy nghiêm mà kinh người, giống như là chư thần mộ bia, phía trên kiểu chữ tại trán quang, toát ra một cổ quỷ dị chấn động, lại để cho Ninh Minh linh hồn bất ổn, chấn áp được hắn rất khó nhúc nhích. Ninh Minh hô hấp dần dần tăng thêm, thân thể đã bị kích thích về sau, pháp lực tự động vận chuyển, trong cơ thể hào quang cũng lại một lần nữa như ẩn như hiện. Hắn cố nén xé rách cảm giác, đạo, ta tới nơi này chính là vì có thể mang ngươi ly khai. Không nghĩ ngươi bị một mực phong ấn tại nơi đây. Oanh, vừa dứt lời, một khối tấm bia đá oanh được hướng Ninh Minh đập tới, thần uy mênh mông cuồn cuộn, tựa như một mảnh đại dương mênh mông vỗ bờ. Ninh Minh lập tức ngăn cản, thân hình như là bị một khỏa đại tinh cho xông tới đồng dạng, dù là toàn lực ứng phó, nhưng vẫn là lui về phía sau mấy chục thước. Vậy ngươi vì sao lại muốn sẽ đối ta rút kiếm? Bởi vì ngươi yêu căn bản là không phải ta Ninh Giao, mà là chính ngươi. Người thầm nghĩ truy tìm ngươi chính là cái kia cao cao tại thượng, vô tình không cảm giác vận mệnh nữ thần. Ninh Giao tức giận nói, không phải như thế, có lẽ cũng có một bộ phận như vậy nguyên nhân, nhưng so với đứng tại chính mình vận mệnh sông dài nơi cuối cùng chính là cái kia thần nữ, chính mình đối với Ninh Giao ấn tượng càng nhiều nữa hay là cái kia sống nương tựa lẫn nhau vài chục năm muội muội a. Ninh Minh muốn phản bác, nhưng cũng ý thức được. Trước mắt cái này váy đen thiếu nữ cũng không phải Ninh Giao, đối phương là cố ý muốn lẫn lộn nhận thức. Xác thực, giờ phút này Ninh Giao so về dĩ vãng cái kia lạnh như băng thiếu nữ, càng nhiều cảm xúc hóa, càng giống là có thể trở về đến bên cạnh mình một cái nhân vật. Nhưng, cái này là một tà thần, đối phương hôm nay cũng chỉ là muốn lấy như thế nào ly khai thiên huyền bí cảnh, như thế nào ra ngoài giới không kiêng nể gì cả địa đại làm ô nhiễm. Ông, quảng cáo. Lại một khối cự bia từ trên trời giáng xuống, đánh rách tả tơi cửu thiên, như là đem Ninh Minh chấn áp tiến vào cửu u địa phủ. Ninh Minh nâng lên tay trái, một tay muốn nâng lên vòng trời, nhưng vẫn là bị cái kia khối cự bia cho nhập vào đại địa chính giữa, cẳng tay đều truyền ra mơ hồ vỡ tan âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Ninh Minh trở nên cực độ nguy hiểm, hằng hà cự bia. Mỗi một khối đều ngưng tụ có một thần minh pháp tắc chi lực, đủ để chấn áp một phương tiểu thế giới. Mà hắn lại chỉ có thể bằng dựa vào thân thể đi cưỡng ép ngăn cản. Bá, đột nhiên, hào quang tách ra, một vòng bôi hội tụ cùng một chỗ, tựa như tại Ninh Minh phần bụng hợp thành một đóa liên hoa. Cực lớn xé rách cảm nhận sâu sắc tựa như thủy triều vọt tới. Ninh Minh đạo cơ đều nhanh bị chia năm xẻ bảy rồi, nhưng không có biện pháp. Chỉ có thể kích hoạt một lát đại đạo chi lực, mạnh mà một quyền đánh ra. Ầm ầm, đơn giản mà trực tiếp một quyền, nhưng lại bắn ra ra kinh thiên hào quang, chấn động toàn bộ thiên huyền bí cảnh, một quyền đem một khối tấm bia đá cho đánh thành nát bấy. Một màn này làm cho không người nào so rung động, đây chính là Tử Vi Tinh chi chủ pháp tắc tạo vật A, hắn vậy mà một quyền cho phai mờ rồi, chiến lực chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Nhưng rất nhanh, lại một khối cự bia bay tới, Ninh Minh vừa định phản ứng, thân thể cũng đã trông đỡ không nổi. Phốc, Ninh Minh bị nắm được bay tứ tung mà ra, nổ ra một ngụm máu tươi. Không đợi rơi xuống, Đột nhiên, một cây váy đen thiếu nữ theo trong hư không cất bước mà ra, một phát bắt được Ninh Minh, mạnh mà trùng kích đại địa. Ầm ầm, cây này phiến bình nguyên sụp đổ, vô số cự thạch ngang trời, sau đó lại đang giữa không trung bị cường đại chấn động chấn trở thành bột mịn. Hố trời ở bên trong, Ninh Giao đem Ninh Minh cho ân tại mặt đất, trên mặt tràn đầy hận ý. Rõ ràng là ta ngày ấy cứu được ngươi, là ở một khắc này, ta mới có hiện tại hết thảy, mà ngươi lại muốn cướp đoạt đây hết thảy. Bỗng dưng, Ninh Minh phản bắt được Ninh Giao, thân thể bộc phát ra trâu điên giống như lực lượng, vậy mà một tay lại đem đối phương cho trái lại ân tại mặt đất. Ninh Giao, hãy nghe ta nói. Ninh Minh lời còn chưa nói hết, phía sau lưng lại lần nữa bị trọng, bị một khối cự bia cho đập trúng, xương sống lưng đều đứt gãy trở thành hai nửa. Hoa, địa một ngụm máu tươi nhả tại Ninh Giao trên mặt, hắn sợi tóc nhuốm máu, càng lộ ra vẻ hung lệ, tay phải như thiểm điện bắt lấy Ninh Minh cổ, phẫn nộ quát. Ta tại đây địa phương quỷ quái chờ đợi 3 năm, đều là bởi vì Ninh Minh ngươi á, đáng chết. Ninh Minh không cam lòng địa cắn răng, trong cơ thể hào quang quá muốn chết rồi, mỗi lần mình muốn lúc bộc phát, cực trí đạo thế sẽ nhanh hơn một bước bị kíp nổ. Oanh, đột nhiên, ngược lại là Ninh Giao bộc phát ra vô tận thần huy, toàn thân tách ra chói mắt nhất quang. Trên không cái kia khỏa khổng lồ tử vi tinh giống như là một cái hắc ám đại giới. Phía dưới, một mảnh hừng hực, thiệt nhiều cái tấm bia đá đều bị đánh cho nổ tung rồi. Hai người bộc phát ra kịch liệt nhất đại chiến. Tử vi tinh chi chủ toàn lực ra tay, chí cao khí tức tràn ngập, đủ để cho vũ trụ sợ run, thậm chí có thể khiêu chiến năm đó mấy cái chứng đạo cảnh đỉnh phong dị giới tu sĩ. Ninh Minh bị đánh đến nỗi ngay cả liên tiếp đánh bại lui. Cuối cùng, bá địa vài tiếng, mấy cái ngũ sắc thần liên theo trong hư không chui ra, phân biệt quấn chặt lấy hắn tứ chi cùng đầu lâu. Mỗi đầu ngũ sắc thần liên đều giống như mãng xà đồng dạng, chăm chú quấn quanh lấy Ninh Minh cánh tay, lại để cho cả người hắn bị trói buộc ở giữa không trung, không thể động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Giao ăn mặc màu đen tiểu váy, làn da trắng nõn thắng tuyết, dưới làn váy là hết sức nhỏ uyển chuyển thân thể, đồng dạng xuất hiện ở giữa không trung, cùng Ninh Minh đối lập lấy. Hắn chằm chằm vào bị thần liên buộc chặt ở Ninh Minh, trong mắt tràn đầy bóp méo hận ý. Người biết rất rõ ràng ta so trước kia càng yêu ngươi, có thể ngươi lại muốn ta trở lại quá khứ. Ninh Minh, ta chính là bởi vì ngươi, mới biến thành như bây giờ đó à. Ninh Minh muốn dãy giụa, có thể tứ chi lại hoàn toàn không nhúc nhích được, trong cơ thể càng là truyền đến từng đợt bị hào quang cát liệt cảm nhận sâu sắc. Nghe lời của đối phương, Ninh Minh nội tâm run rẩy dữ dội, trong lúc nhất thời cũng chia không rõ là đúng hay sai. Nói cho bên ngoài cái kia bầy thần minh, dẫn ta ly khai được không? Ca ca, ngươi vì cái gì không biết, ta chính là ngươi muốn chính là cái kia Ninh Giao a. So với trước kia, hiện tại ta đây mới nguyện ý cùng ngươi tư thủ cả đời. Ninh Giao lại thay đổi một loại ngữ khí. Không phải, Ninh Minh đạo tâm như sắt, dùng kiên định thanh âm trả lời. Ninh Giao, ngươi không muốn suy nghĩ, tại trong cơ thể ngươi hắc ám cấm kỵ không có bị tiêu trừ sạch. Trong lúc đó, Ninh Giao mở miệng đánh gãy, ngươi là cảm thấy ta trước kia trong cơ thể sẽ không có hắc ám cấm kỵ sao? Ninh Minh lập tức sững sờ, chỉ thấy Ninh Giao ánh mắt bi ai địa nhìn xem Ninh Minh. Ca, ta trước kia cũng có hắc ám cấm kỵ, cũng chính bởi vì loại vật này vặn vẹo, mới đưa đến vốn nên với tư cách lạnh như băng vô tình chính là cái kia thần nữ, ta sẽ đối với ngươi thủy chung ôm lấy một tia đặc thù cảm xúc á. Nghe vậy, Ninh Minh tâm linh triệt để nhận lấy trùng kích, trong lúc nhất thời há to miệng, đúng là lời gì cũng nói không đi ra. Hôm nay, tâm tình của ta càng nồng nặc rồi, ngươi lại lựa chọn cự tuyệt. Ninh Giao nhìn xem Ninh Minh hai mắt, ánh mắt kia giống như là muốn xuyên thấu tiến Ninh Minh linh hồn ở bên trong đi. Không, không, không, giờ khắc này, Ninh Minh sinh ra thật lớn hỗn loạn, không muốn đi suy nghĩ đủ loại, cái không ngừng lặp lại một chữ, vô luận như thế nào cũng không thể rơi vào tiến hắn vì chính mình lập cảnh trong mơ chính giữa. Mà nhìn xem dùng ta thôi miên đến cự tuyệt chính mình Ninh Minh, Ninh Giao trong lòng hận ý càng thêm khắc sâu rồi, tức giận đến một tiếng thét lên. Đầy trời cự bia tất cả đều từng cái tạc toái, động tĩnh kinh thiên động địa. Ninh Minh, ngươi vì cái gì nhất định phải? Ta hận ngươi. Ninh Giao lại một lần nữa mạnh mà bắt được Ninh Minh cái cổ, bàn tay nhỏ bé run rẩy, muốn dùng sức, nhưng cũng dốc sức liều mạng khắc chế lấy. hắc ám cấm kỵ phá hủy thần chỉ là một bộ phận bình thường. Nếu như không phải bởi vì này dạng, với tư cách tử vi tinh chi chủ hóa thân Minh Giao, chỉ sợ tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, liền dư thừa một mắt cũng sẽ không xem Ninh Minh. Đúng là bởi vì hắc ám cấm kỵ mới đưa đến Ninh Giao cùng chính thức tử vi tinh chi chủ sinh ra một ít trách đi. Quảng cáo, mà hôm nay, trách đi càng lúc càng lớn, đối phương rồi lại muốn đem đây hết thảy bồi thường đến vốn có quỹ tích. Ninh Giao, ngươi bây giờ là tà thần. Ngươi thầm nghĩ lại để cho cái này tòa trong vũ trụ sở hữu tất cả sinh linh nhiễu sóng đúng hay không? Cuối cùng nhất, Ninh Minh cuối cùng mở miệng. Ninh Giao cắn răng nói. Không tệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không chỉ nói những cái kia có không có, ta cảm thụ đạt được. Ninh Minh, ngươi bây giờ từ trong ra ngoài đều là hắc ám cấm kỵ ngưng tụ. Đợi đến lúc này giới biến thành hắc ám đại giới về sau, chúng ta mới được là bình thường. Ninh Minh đã trầm mặc xuống dưới, chính mình là bước lên cái này đầu không quay đầu lại đường. Nhưng nếu như không phải bởi vì cực trí đạo thế, nếu như không phải bởi vì trước đó lần thứ nhất túc mệnh châu an bài, Quý Nguyên ra tay đã cắt đứt chính mình, chỉ sợ sớm đã. Tình cảm của chúng ta trước để qua một bên a, trầm mặc sau khi kết thúc, Ninh Minh nhìn về phía trước mắt váy đen thiếu nữ. Ninh Giao, ngươi nói đúng vậy, ngươi là vì ta mới biến thành như bây giờ. Ta sẽ nhượng cho ngươi trở lại quá khứ. Ninh Giao lập tức khẽ giật mình. Ngay sau đó, thân thể của nàng run rẩy lên. Cái kia khỏa hắc ám đại tinh đã ở rung rung, lệnh cái này phiến thiên địa bất ổn. Ninh Minh, ngươi cứ như vậy không nghĩ muốn hiện tại ta đây. Nhất định phải chính thức tử vi tinh chi chủ. Thanh âm của thiếu nữ truyền đến. Ninh Minh không có trả lời. Thiên huyền bí cảnh chung cũng chỉ có Ninh Giao hắc ám cấm kỵ. Có lẽ khả dĩ chịu đựng được ở. Hắn đóng lại hai mắt, cảm nhận được nơi đây nồng đậm hắc ám cấm kỵ. Sau đó, cấm kỵ đạo thể đột nhiên tách ra quỷ dị đạo quang. Đồng thời, sáng lạn hào quang cũng lại một lần nữa bắn ra mà ra, tựa như từng thanh chu tiên kiếm, đưa hắn trong thân thể hơn. Dặm bên ngoài đều cho xuyên thấu, răng rắc, Ninh Minh thân thể đã xảy ra vỡ tan, đầy đủ mọi thứ đều tại bị cực trí đạo thể cắt liệt. Nhưng đồng dạng, bốn phương tám hướng dơ bẩn giờ phút này tất cả đều hội tụ hướng về phía cái kia. Chiếc, có nghiền nát thân hình, Ninh Giao động dung, không thể tin được địa nhìn thấy buộc chặt lấy Ninh Minh thần liên một tấc thôn nứt vỡ. Hơn nữa, từng khối thần quang còn nhanh chóng bay ngược tiến vào đối phương trong cơ thể. Cái kia khối thịt thân không bị khống chế địa nhúc nhích. Mà bắt đầu, chung quanh hiện ra các loại hỗn loạn đại đạo dị tượng, mỗi một màn đều đủ để cho thần Minh sờn hết cả gai ốc. Hoảng sợ đến cực điểm. Giờ khắc này, Ninh Minh khí tức thay đổi, làm cả thế giới đều chịu sợ run, cấm kỵ đạo thể hoàn toàn sống lại, hắn lại lần nữa mở ra lần thứ hai nhiễu sóng. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.